Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, Nayenda hành động. Cầu đặt chống đỡ. Ai nha, thực sự là khoái trá một ngày. Hades hướng về phía rực rỡ chiêu dương vặn eo bẻ cổ. Toàn thân khớp xương đều ở đây cách cách rung động. Hades, đi họp, hôm nay còn muốn phân bố phòng tuyến. Isdes ở bên kia gọi Hades. Ngô, tới. Tuy là lại làm sao phân bố phòng tuyến đều là đợi không được đánh lén ban đêm lạp. Hoa, cảm giác Zero khắc Phồn Vinh đều không thua gì với đế đô. Mai cao hứng ở bên đường các nơi trong cửa hàng nhìn xung quanh. Hơn nữa nơi này nhân dân trên mặt đều mang hạnh phúc an ninh mùi vị đâu. Không hổ là Anido tổng bộ thành thị. Leon cũng nhìn tình huống chung quanh như có điều suy nghĩ nói rằng. Ai, cái kia hình như là quân cách mạnh chắp đầu ám hiệu A. Tuy là cũng là ở tùy ý quan sát bốn phía. Không phải quá tâm tư kín đáo, Leon liếc mắt liền nhìn ra quân cách mạnh chắp đầu ám hiệu. Sau ra Mai chỉ biết nhìn chằm chằm món điểm tâm ngọt cùng que kem chảy nước miếng. Ai, Leon làm cái gì? Chúng ta trước qua bên kia ăn một phần đồ đạc lại đi qua tương đương. Mai bị Leon lôi kéo hướng ám hiệu bên kia chạy đi, nhất thời bất mãn nói. Có chắp đầu ám hiệu, chắc là tình báo trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, đợi lát nữa nhất định phải trước đi dạo một vòng trở về nữa. Hai người tới một cái chỗ hẻm nhỏ, hướng về phía một gia đình cửa sau dùng ám hiệu 12 gõ vài tiếng. Cửa phòng lập tức đã bị mở ra. Các ngươi khỏe, là đánh lén ban đêm chư vị a? Một cái mang theo mũ trùm thiếu nữ đem hai người dẫn tiến vào. Rất xin lỗi, bên này không có thể chiêu đãi hai vị trà bánh. Người liên hệ thiếu nữ ấy náy hướng về phía Leon cùng Mai cúp cung. Yên nào, chúng ta không thèm để ý tương đương nói. Dùng khẩn cấp ám hiệu liên lạc là muốn truyền lại cái gì tình báo sao? Leon khoát tay áo, hỏi tiếp nổi lên chính sự. Các người đánh lén ban đêm phó thủ lĩnh truyền đến tin tức. Bolick đã bị hắn trảm sát. Hiện tại thú nhân nhân phong tỏa cái chết của hắn tin đang bố dưới bẫy dập chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới, hắn cho các ngươi về trước đi. Ai, Leon cùng Mai đồng thời kinh hô lên. Hừ, lần trước ta liền đã nói với các ngươi ta phương pháp kia chính là vì thông báo Hades. Không ngờ tới chỉ có siêu một người tin. Bây giờ biết đi tương đương, lúc này đánh lén ban đêm cứ điểm tạm thời. Nata nghe xong Leon cùng Mai báo cáo phía sau khẽ vỗ tóc dài nhắm mắt lại mang theo nụ cười tự tin nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, cái này là mèo mù đụng phải con chuột chết đi. Tất cả mọi người ở tâm lý nhổ nước bọt, lúc nào Hades cùng Boss như thế ăn ý, như vậy chúng ta chuẩn bị khởi hành chạy trở về sao? Dù sao Hades đã nói, nơi này có thú nhân bẫy dập. Akame ở một bên nhìn Nata hỏi, không phải, kỳ thực Bolick còn là tiểu nhân vật, chúng ta lần này Nairate toàn viên xuất động có thể không phải là vì loại này tùy thời đều có thể giải quyết tên. Nata vung tay lên, xoay người nhìn mọi người liếc mắt, khó nói chúng ta lúc này đây qua đây còn có cái gì trọng yếu mục tiêu. Brent tràn đầy ý chí chiến đấu nhìn Nata. Chẳng lẽ là Anido giáo chủ? Mai nghĩ tới khả năng này. Hừ, chúng ta lần này chân chính mục tiêu là Hades. Nata cầm lấy cái kia viết vũ khí bí mật, tự giảng cái dương thả ở trước mặt mọi người. Chư vị, nên thay vũ khí bí mật đi thấy chúng ta chân chính mục tiêu. Gì, tất cả mọi người nhìn trong dương xinh đẹp nữ trang bất minh sở dĩ kinh hô lên. Boss, mặc như vậy có ích lợi gì a? Lúc này Mai một thân hoa lệ màu hồng váy công chúa. Nhăn nhó bất an xoắn ngón tay nhìn giữa sân ôm vai đánh giá trung nữ Nata. Good, vị kế tiếp, Nata vỗ tay phát ra tiếng. Akame mặt mang xấu hổ đỏ ửng đi đến. Boss, người mặc dạ phục màu đen Akame tay cũng không biết để vào đâu. Nói nàng cho tới bây giờ đều là tư thế hiên ngang dẫn theo Musarame chém người. Mặc như vậy mặc dù đang ngoại nhân xem ra rất có mị lực. Thế nhưng chính cô ta thật không có thói quen đâu. Tốt, lại vị kế tiếp, Nata thỏa mãn gật đầu. Sau đó Chelsea ăn mặc phấn bạch xen nhau váy liền áo cũng đi đến. Lúc này lơ bớt con mắt đều nhanh nhìn hoa mắt. Hai mắt không nháy một cái nhìn đối diện ăn mặc các loại y phục hoa lệ. Hoàn toàn thả ra chính mình mị lực Nai Red trung nữ. Akame, Siêu, Mai, Leon, Taeko, Chelsea. Vì sao trước đây cũng không phát hiện các nàng cư nhiên như thế xinh đẹp a? Lỡ bước vẻ. Mặt hối hận ôm đầu gào thét. Boss, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Mặc vào minh hoàng, sắc bằng da liên y váy ngắn. Bình thường loạn tao tao tóc cũng đã thục nữ xử lý tốt. Như vậy chính thức trang phục để luôn luôn hào phóng Leon đều cực kỳ ngượng ngùng. Hừ hừ. Đây chính là đối với Hades vũ khí bí mật. Nata nhìn các nàng thỏa mãn gật đầu. Đối với Hades vũ khí bí mật. XN, các ngươi đều cùng Hades quan hệ ái. Muội không rõ à. Nata một câu nói đem trùng nữ nói đến sắc mặt đỏ bừng. Ui ui, tuy là các nàng là Hades phía sau. Cung, bất quá theo ta không có quan hệ gì à. Leon đỏ mặt ở một bên liền vội vẫy tay kêu to lên. Nata cũng không để ý tới kêu to Leon. Tiếp tục nói ra, cho nên, lúc này đây hay dùng yêu tới để hắn làm ra lựa chọn chính xác a. Này rõ ràng chính là sắc. Dụ đi, lờ bớt chua chát ở một bên nhổ nước bọt. Cái này Nairet đều sắp trở thành người khác dành riêng phía sau. Cùng nữa à tương đương. Tốt như vậy sao? Dù sao Hades cũng là đồng bạn của chúng ta a. Brand cư nhiên có thể không nhìn chu vi các nữ sinh mị lực. Quả nhiên là một gay. Chính là bởi vì là đồng bạn. Chúng ta mới, chỉ có, càng phải dẫn đạo Hades đi lên con đường chính xác. Tuy là thực lực cường đại, bất quá hắn cũng chỉ là một 15 tuổi thiếu niên mà thôi. Tuổi như vậy. Đồng bạn chỉ dẫn mới là trọng yếu nhất tương đương, Nata nhìn mọi người chấn chấn hữu từ nói rằng. Chỉ dẫn Hades đi chăm chú lái đàng hoàng phía sau. Cung sao, mọi người đồng thời ở tâm lý nhổ nước bọt. Được rồi, chúng ta hành động a. Nata vung áo choàng, người nào cũng không cần mang theo vũ khí. Lúc này đây chỉ là đi đón về đồng bạn của chúng ta. Không phải đi chiến đấu. Nhưng là, gặp nguy hiểm thì làm sao? Lờ bớt nhìn các nàng lo lắng nói ra. Nếu như trước giờ gặp thú nhân thành viên khác, nhưng là sẽ rơi vào trong chiến đấu. Không cần lo lắng, lần này ta cũng sẽ cùng theo một lúc đi. Ta Taigu Suzanu no Mikoto bề ngoài là nhân hình. Ai ai ai ai, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Nata 857. Lẽ nào boss cũng là... Lơ bớt vẻ mặt hồng mất biểu tình chỉ vào Nata run rẩy. Run rẩy nói, bất quá còn chưa nói hết đã bị Nata bay lên một cước đá phải bên góc tường. Nói cái gì đó, lần này Akame các nàng không có mang vũ khí, cuối cũng vẫn phải có người bảo hộ các nàng a. Nata trên mặt hiện lên một đạo đỏ ửng, mà cao nhất bảo hộ nhân tuyển chính là ta. Dù sao bởi vì Hades chuyển vận sinh mệnh năng lượng, ta Taigu Suzanu no Mikoto đột phá một nhiệm chủ nhân con có thể sử dụng 3 lần bí kỹ liền lại bởi. Vì sinh mệnh lực hao hết mà tử vong hạn chế. Hiện tại trong cơ thể ta sinh mệnh năng lượng, ước chừng có thể để cho Suzanu no Mikoto sử dụng 100 lần bí kỹ còn có thừa. Nata mang theo thần sắc mê mang lẩm bẩm nói. Hơn 100 lần họa hồn hiển hiện, hơn nữa miễn là Hades nguyện ý, ta còn có thể thi triển nhiều lần hơn. Cho dù là Isdes gặp cũng sẽ cực kỳ đau đầu a. Đây chính là Hades năng lực. Cho nên, chúng ta quân cách mạnh nhất định phải tranh thủ được Hades. Natta nhìn mọi người một cái, lập tức chính xác đứng lên. Được rồi, chúng ta xuất phát. Brent cùng Lerberg lưu lại trông coi căn cứ. Boss, không cần mang ta lên sao? Trước khi ra cửa, lúc Brent ở phía sau thâm trầm hỏi một câu. Tất cả mọi người nhìn Brent không còn gì để nói. Lần này đi đều là Hades phía sau. Cung, ngươi đi xem náo nhiệt gì? Hades cũng không phải là gây nha. Mai đi ra khỏi phòng môn đầu cũng không trở về lớn tiếng gọi vào. Nam nam gì gì đó, nhớ tới liền một hồi nổi da gà. Cầu đạt, tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.